Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đi Vaporeon. Vaporeon Pokemon hệ nước, cấu trúc tế bào của nó tương tự như phân tử nước, vì vậy nó có thể tan biến và trở nên vô hình trong nước. Vaporeon sao? Nếu vậy thì Minirill nhờ cậu đó. Satoshi chọn Minirill. Minirill xuất hiện làm mọi người phải trợn mắt, đây là Pokemon rất hiếm, không nghĩ nó lại bị thu phục. Takeshi cũng ngạc nhiên, chỉ một đêm mà Satoshi đã thu phục Minirill, không lẽ vì vậy mà sáng nay cậu nhóc mới dậy trễ? Minirill sao, thật hiếm thấy. Bà cũng ngạc nhiên, cậu nhóc này thật làm người ta phải suy nghĩ mà. Minirill chùm tia băng, cậu quyết định tấn công trước. Vaporeon ẩn thân, Vaporeon nhảy vào và biến mất. Súng nước, Vaporeon xuất chiêu súng nước vào Minirill. Không sao chứ Minirill, bay lên đi. Satoshi ra hiệu cho Minirill bay lên. Vaporeon đừng để Minirill thoát, súng nước. Vaporeon bắn súng nước lên, do ở trên không trung nên Minirill né được. Vũ điệu mưa Minirill, Satoshi ra hiệu, làn mưa xuất hiện làm cả sân đấu mờ đi. Ẩn thân, ngay bây giờ chùm tia băng. Trước khi Vaporeon ẩn thân đi, cậu ra lệnh cho Minirill dùng chùm tia băng đóng băng Vaporeon. Kết thúc đi, Minirill tấn công trực diện. Minirill tấn công Vaporeon khi nó không thể di chuyển, Vaporeon mất khả năng chiến đấu. Quả nhiên cậu bé rất lợi hại. Bà nghĩ, ra nào Gyarados, một con Gyarados mạnh mẽ xuất hiện trên sàn đấu. Hãy cho bà lão này thấy quyết tâm và sức mạnh của cậu đi sao Toshi. Về đi Minirill, cảm ơn cậu. Pikachu tớ tin cậu, lên đi. Cậu biết Pikachu muốn chiến đấu và cậu tin tưởng đồng đội của mình. Sao cậu ta dùng Pikachu, ở sân đấu này Pikachu bất lợi hơn. Cả ba cô gái nghĩ, đó là do Satoshi tin tưởng vào Pikachu. Kasumi nói, lên đi Pikachu điện 100 Kavon, vẫn như cũ cậu vẫn lựa chọn tấn công trước, Gyarados dùng súng nước đi, hai chiêu thức gặp nhau tạo thành một vụ nổ lớn, phun lửa, Gyarados tuy là hệ nước nhưng nó vẫn có chiêu phun lửa và nó rất mạnh. Né đi Pikachu, dùng súng nước phá các tảng đá đi Gyarados, nguy, nếu Pikachu của cậu không còn chỗ đứng sẽ bất lợi. Điện 100 Kavon, Pikachu phóng điện vào Gyarados. Lốc xoáy, mặt nước hiện lên một cột xoáy mạnh mẽ. Pika à, chết tiệt, kết thúc rồi cậu bé. Không, Pikachu nghe tớ không? Pika, nghe, phóng điện và lướt trên nó đi. Giraffe nghe vậy liền phóng những tia điện lên xoáy nước, nhảy lên nó để phóng ra ngoài. Tốt lắm Pikachu, không thể tin được, những người còn lại cũng bất ngờ với chiêu thức này của cậu. Gầm thét đi Gyarados, tiếng gầm của Gyarados là Pikachu lùi lại cố gắng chống cự. Phóng điện vào nước đi Pikachu. Giraffe phốc tia điện vào nước làm Gyarados bị thương phải dừng lại chiêu thức. Chạy xung quanh đi, Satoshi ra hiệu, để làm gì Gyarados phá hủy tất cả chỗ đứng của Pikachu. Súng nước, khi Pikachu bị phá vỡ gần hết chỗ đứng thì bà ra lệnh cho Gyarados muốn kết thúc trận đấu. Pikachu phóng điện và nhảy lên súng nước đi. Chiêu thức dùng điện lướt trên nước được dùng lại một lần nữa, lần này Pikachu đã áp sát Gyarados. Ngay bây giờ đuôi sắt, đuôi Pikachu trở thành màu bạc đánh thẳng vào đầu Gyarados. Gyarados, kết thúc đi, điện 100 Kavon. Chiêu điện trúng trực diện Gyarados, nó ngã xuống mất khả năng chiến đấu. Gyarados mất khả năng chiến đấu, Pikachu và Satoshi giành chiến thắng. Mọi người vẫn không thể ngờ rằng ngay lúc gần thua mà Satoshi có thể chuyển bại thành thắng hay như vậy. Cậu giỏi lắm chàng trai trẻ, cậu xứng đáng nhận được huy hiệu hội quán Hanada. Cảm ơn, cậu giỏi lắm Pikachu à, ôm lấy Pikachu của mình cọ cọ, cậu tự hào về Pikachu lắm. Các cháu thấy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hỏi ba cô cháu gái. Satoshi và Pikachu rất tin tưởng vào nhau, đây mới thật sự là cuộc chiến Pokemon, chúng cháu sai rồi bà ơi. Họ bây giờ mới hiểu được họ đã sai rồi. Là chủ hội quán thì phải hiểu được điều đó, Kasumi đã làm được, các cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Vâng thưa bà, họ đều hiểu ra rằng đây không phải cứ như biểu diễn mà đây là tâm huyết, nhiệt huyết của những nhà huấn luyện khi đến thách đấu. Cảm ơn cậu Satoshi, Kasumi rất cảm kích Satoshi, nhờ có trận chiến của cậu mà ba người chị của cô mới hiểu ra. Không có gì đâu mà, đúng vậy, bây giờ cậu tính sao Satoshi, tớ phải tiếp tục lên đường, cậu cùng anh Takeshi đã ở đây quá lâu rồi. Satoshi, anh Takeshi có thể cho em cùng tham gia không? Em muốn hiểu thêm về Pokemon hệ nước, trở thành bậc thầy về Pokemon hệ nước. Bà ơi, cháu muốn đi du hành để học hỏi thêm. Tốt lắm, bà cũng thấy vậy, cô cháu út này rất có năng lực. Sẽ rất vui nếu có thêm bạn đồng thành. Satoshi trả lời, Pikapi, Jireb cũng nghĩ vậy. Đúng thế, Takeshi nói, bọn chị sẽ chăm sóc hội quán Hanada, em đừng lo. Ba cô chị gái cũng hy vọng Kasumi làm được điều cô muốn. Cuộc hành trình của cả ba người bắt đầu tuy không cùng mục tiêu nhưng họ đều rất yêu quý Pokemon của mình. Hành trình này sẽ không tẻ nhạt nữa. Thật tốt phải không Pikachu? Cậu hỏi Pikachu, phải, giờ đây anh và Satoshi đã có thêm bạn bè những người sẽ cùng họ đồng hành trong khoảng thời gian tới. Thật không ngờ, người đàn ông nở một nụ cười lạnh, trên bàn là hình của Satoshi và mẹ cậu Hanako. Tiếp tục theo dõi, người đàn ông ra lệnh, bây giờ vẫn chưa phải lúc xuất hiện, đến khi cậu bé phát hiện ra chuyện này cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây? Cách chương.